Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 217, thừa cơ hãm hại, ảnh khỏa thân của cô. Góc truyện audio.com. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Đường Thi và Tùng Sam dường như bị ngăn cách bởi một lớp băng. Tuy rằng hai người đều không cố gắng phá vỡ nó nhưng đều biết rõ sự tồn tại của nó. Ngay cả với những người xung quanh, cũng nhận thấy mối quan hệ giữa Tùng Sam và Đường Thi có vẻ hơi gượng gạo. Tùng Sam lúc trước khi đi pha cà phê thường đem cả cốc của Đường Thi đi pha một thề. Nhưng bây giờ đi pha chỉ có một mình. Khi nói chuyện trong nhóm, Tùng Sam nói xong thường sẽ đến Đường Thi trả lời. Nhưng bây giờ Đường Thi không tiếp lời của anh ta nữa. Cả nhóm nói chuyện đều trở nên lạnh nhạt đến lạ. Tiểu Nguyệt Lượng hỏi Phương Phương trong phòng trà. Họ cãi nhau à, Phương Phương? Tay săn ảnh, nhìn thoáng qua đã biết tình hình chung. Theo cách nhìn của tôi ấy, có lẽ Tùng Sam chết tâm rồi. Đường Thi đó, chính là nói thẳng thắn với anh ấy rồi. Sau đó tình hình trở thành như vậy đó. Vậy thì, chúng ta sẽ bí mật mai mối cho họ nhé. Lục Khủng Long đang nghe ngóng bên cạnh tham gia vào kế hoạch. Ngồi xổm ở một góc, hai người phụ nữ cùng với Lục Khủng Long quay quần bên nhau. Cảnh tượng trông thật buồn cười làm sao. Một lúc sau, lão đại của phòng làm việc, nhà cựu vô địch số một thế giới ông Vương, vừa nhìn thấy mấy người ngồi xổm ở đó thì thầm với nhau. Cũng lập tức nhảy vào như con mãnh thú nhảy vào lùm cỏ. Chuyện gì thế, cho tôi theo với. Trời đất lão đại, Lục Khủng Long kinh ngạc nói. Ông tự dưng hiện lên thế này. Dọa chết tôi rồi, có chút chuyện con. Can anh to như vậy mà còn bị tôi dọa được sao? Ông Vương trợn mắt nói với Tiểu Nguyệt Lượng kế hoạch bí mật là gì? Có phải kế hoạch để đưa mối quan hệ giữa Đường Thi và Tùng Sam trở lại như ban đầu? Tuyệt, Phương Phương ở một bên rất tán dương ông Vương vừa nhìn là biết người từng trải rồi. Ông Vương đang cầm cà phê với vẻ mặt như thể ông đang uống chai rượu vang La Phai 82 năm. Dựa theo kế hoạch của người từng trải như tôi, chúc cho hai người họ say khướt rồi ném lên một cái giường. Không phải là không còn chuyện gì nữa sao? Chết tiệt, quá máu chó rồi, Lục Khủng Long ở một bên làm ồn. Ý tưởng tồi tệ của ông, quả thực là con mẹ nó. Thông minh phi phàm, Tiểu Nguyệt Lượng lập tức tán thưởng. Có lý, lát nữa khiến Đường Thi say khướt rồi. Đánh ngất Tùng Sam, chúng ta thuê một phòng hạng sang của khách sạn 5 sao. Nhốt bọn họ trong đó. Ngày hôm sau ra ngoài bảo đảm tươi sáng rạng ngời. Phương Phương ở một bên cười. Tôi đi mua thuốc kích dục. Quái, giữ như vậy sao? Ông Vương toát mồ hôi lạnh. Chơi lớn thật, không sợ Tùng Sam vừa tỉnh dậy sẽ cầm dao đến liều mạng với mấy người sao? Chỉ sợ anh ấy không liều mạng với chúng ta. Sau khi vui vẻ xong sẽ không còn lại gì nữa. Phương Phương vỗ sàn nhà. Có làm không? Làm, Lục Khủng Long dẫn đầu đồng ý cuối tuần này làm luôn. Trong phòng làm việc Đường Thi và Tùng Sam đang vội vàng chuẩn bị một chút cho trang phục ở vòng sau. Đồng thời hắt xì một cái. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị chặn lại bởi một sự kiện đột ngột trước cuối tuần. Những bức ảnh tên là ảnh khỏa thân của Đường Thi. Đột nhiên lan truyền trên Weibo, mức độ lớn đến nỗi khiến người ta khinh thường, những thứ lộ ra khiến người ta phải đỏ mặt tía tai. Nhóm ảnh khiêu dâm này nhanh chóng được lan truyền trên mạng dưới cái mác Đường Thi và người đàn ông lạ trên Weibo. Hậu đài Weibo thậm chí còn quá muộn để xóa. Scandal kinh thiên động địa, nhìn vào khuôn mặt của nữ chính. Rõ ràng là cô ấy trông giống hệt Đường Thi, bởi vì trong vài lần phỏng vấn truyền thông, mọi người đều đã biết được khuôn mặt của Đường Thi, lần này nhìn thấy trong bức ảnh, đều cảm thấy là cô ấy, không thể nào nhận sao được, đùi và eo dưới trắng bóng, khiến một đám đàn ông để lại bình luận ở bên dưới hi hi. Cái body này, không ngờ rằng, nữ thần còn có sở thích này, thực sự là nhìn người không chỉ nhìn tướng mạo. Cũng không biết có phải cùng một dạng như Giang Tuệ Ngọc không? Khi mọi người trong studio nhìn thấy đống ảnh này, bọn họ đã tức giận đến mức không thốt nên lời. Ban đầu Tùng Sam không biết nhưng sau đó phát hiện mọi người ai ai cũng dán mắt vào màn hình lướt lướt. Mới cảm thấy tò mò, mở ra xem thử thì ra là ảnh giường chiếu của Đường Thi. Lúc này, khuôn mặt luôn bình tĩnh của anh rốt cuộc cũng có lúc thay đổi. Gương mặt chụp từ góc chính diện ấy rõ ràng là Đường Thi. Đường Thi sắc mặt tái nhợt, các bình luận trên mạng đều bị những người đủ các loại người xem qua đường vào công kích. Còn có cả fan của Giang Tuệ Ngọc đến xong chuyện cười. Thừa nước đục thả câu, thật là đắc ý cách trương.